Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Tu ma một càng, này lãnh tình tu vi giống như là trống rỗng trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngắn ngủn đã nhiều ngày không thấy liền trở nên như thế rất cao. Làm cho người ta không khỏi trong lòng giật mình, ngẫm lại Tô Mộ Phi từng nói qua trong lời nói. Đại khái cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao lãnh tình tu vi sẽ đột nhiên tăng vọt. Kia lãnh tình hấp thu không ít oan hồn, đột nhiên cường đại tu vi hẳn là theo này đó oan hồn trên người hấp thu đi. Này thật sự là nghiệp chướng, luyện công thủ đoạn ra sao này tàn nhẫn, này bị lãnh tình hấp thu chuyển hóa vi tu vi hồn phách. Chẳng khác nào là ở này thế gian vĩnh cửu tính biến mất. Liền một viên linh đều sẽ không lưu lại, ta mị mị ánh mắt, đem tu vi tập trung ở trên lỗ tai, nghiêng tai đi nghe lãnh tình cùng Khương Nghiệp bà đối thoại nội dung. Chợt nghe lãnh tình sắc nhọn cười lạnh nói, ha ha ha ha, Khương Nghiệp, người đây là qua sông đoạn cầu, được ta giúp, cư nhiên tưởng trở mặt lão bà tử làm việc quang minh lỗi lạc. Nơi nào cần ngươi một cái âm hồn xen vào. Ngươi muốn lão bà tử bang ngươi làm những chuyện gì? Lão bà tử đã làm đến. Ngươi còn có cái gì nói hảo nói? Khương Nghiệp bà lạnh lùng nhất hừ. Trên mặt lộ vẻ sẵn giọng đạm mạc biểu cả mờ ni gió đêm thổi rối loạn nàng trắng bệch sợi tóc. Trên người giao đấu hơn cái mụn vá quần áo ở gió lạnh chung nhẹ nhàng phiêu động. Trên mặt nếp nhăn giống như đao cắt bình thường thơ mờ ni mới vừa rồi nàng cùng giữa sông cùng hà. Đồng tranh đấu, đã hao hết hơn phân nửa tu vi, giờ phút này sắc mặt giống như cho tàn bình thường, tựa như một cái tùy thời cùng đợi tử vong lão nhân. Tô Mộ Phi thưởng ta con, bá ta hôn phu, dùng dương hỏa thiêu ta, này chờ thù oán, ta cùng nàng đời đời kiếp kiếp vĩnh không cần nhị, ngươi gần là phóng chạy một cái Tô Văn Anh còn chưa đủ. Ta muốn ngươi giúp ta cùng nhau giết Tô Mộ Phi ta vị trí. Chỉ có thể nhìn đến lãnh tình nghiêng người vị trí. Chỉ thấy lãnh băng nguyệt quang hạ, nàng có chút trong suốt trên sườn mặt, kia không có tiêu cự trong mắt tràn ngập oán độc, sắc nhọn tiếng cười bi ai mà lại điên cuồng, thậm chí không cần thiết ta tập trung tu vi đến lỗ tai có thể nghe thấy. Tô Mộ Phi là tân nhậm quỷ mẫu, lão bà tử ta khả đấu không lại nàng. Khụ khụ khụ, ngươi xem lão bà tử thân thể trạng thái chỉ biết, lão bà tử mệnh không lâu hĩ, sợ là không giúp được ngươi, Khương Nghiệp bà dùng sức ho khan vài tiếng. Can nhăn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân mình ở gió lạnh trung run nhè nhẹ, nói chuyện thanh âm khàn khàn như là cứ mộc đầu thanh âm ân ni, hừ. Ngươi linh mẫn mối, cùng âm phủ quan hệ rất tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý. Yêu sống bao lâu có thể sống bao lâu, lúc trước con trai của ngươi con dâu Tô Mộ Phi bị hại không hay ho thời điểm. Là ai ra tay cứu ngươi, toàn thôn nhân tính mệnh sớm tối thời điểm, là ai nhường hiểu được miêu cổ Tô Văn Anh đến giúp ngươi, lãnh tình âm lãnh mà lại lớn tiếng. Chất vấn Khương Nghiệp bà, trên mặt biểu cảm đã trở nên dữ tợn mà lại đáng sợ. Nó ánh mắt liền như vậy theo đêm đen oán độc nhìn về phía ta. Âm lãnh trong ánh mắt hàn khí bức người, làm cho người ta nhịn không được cả người run. Tô tử, ngươi ở nghe lén, lãnh tình trên người quỷ khí tràn ngập, cầm trên tay một phen màu đen ba thước trường kiếm ân ni nó trên người cái loại này dày đặc quỷ khí. Ta chỉ tại phong ấn giải trừ thần kiêu trên người cảm giác được một lần. Giờ phút này lãnh tình đã tu luyện thành một cái quái vật. Ta cho dù lại dài hai cái đùi, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Ở vùng ngoại thành, ngôi sao trên trời tử ra sao này nhiều. Quý Lam Thiên, thật giống như vậy một phen chi chít ma mật hội tỏa sáng hạt cát. Đó là một loại mỹ làm cho người ta lòng say bầu trời demonster ta tự biết chính mình là trốn không. Thoát, rõ ràng liền đứng ra quên đi. Ta cũng không phải là ở nghe lén, ngươi thanh âm lớn tiếng như vậy, phạm vi năm dặm nội, ai nghe không thấy ngươi đồ điên giống nhau tiếng cười. Ta đẩy ra rồi cỏ lau theo, đứng lại này tuyệt diễm dưới trời sao không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng lãnh tình đối diện. Khương Nghiệp bà vì thả chạy Tô Văn Anh theo như lời kia đoạn đi qua. Đến cùng có mấy cái tự là thật, có mấy cái tự là giả, không có người có thể nhìn ra. Ta càng không biết, bọn họ trăm phương ngàn kế tưởng hoa chiêu, thả chạy Tô Văn Anh đến cùng có thế nào âm mưu. Tô Tử, ta không bao giờ nữa là lúc trước nhậm ngươi khi dễ Lãnh Tình. Tối hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, nhường Lưu Tinh Toàn hảo hảo nếm thử tang thê chi đau. Lãnh Tình chỉ thượng móng tay sắc nhọn. Chiều ta chộp tới, không chung là từng trận lệ phong đánh úp lại, thổi chúng nhân diện gò má phát đau. Lãnh Tình hiện tại công lực cũng không biết đến cái tình trạng gì. Thế nhưng hội trở nên lợi hại như vậy. Ta tay cầm đồng tiền kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại cho dù đánh không lại cũng phải đánh. Chẳng lẽ còn muốn nghển cổ liền lục, nhưng Lãnh Tình không cần tốn nhiều sức đánh chết sao? Thần Kiêu không lại dùng hắn đồng tiền kiếm. Trong tay mang theo một phen ba thước thanh phong. Liền đem thanh phong trên thân kiếm quỷ khí. Bạch quang lượn lờ, tạo hình phong cách cổ xưa chỉ một. Cũng là thấm mang theo sắc bén sát ý hàn quang, hắn phi thân đi lên, đón đánh Lãnh Tình lợi trào, trụ hắn tuổi đề, Lãnh Tình khóe miệng nhất xà, trong tay hắc kiếm một điều đã đem Thần Kiêu kiếm trọn phiên ở. Thần Kiêu chiều sau lảo đảo vài bước, đan chân đã bước vào Hà Nội, ẩm trên người trắng noãn đạo bào, còn có trên chân màu trắng bố ủng, ma khí, ngươi. Người cư nhiên tu ma, Thần Kiêu khóe miệng run run một chút. Trong mắt bắn ra một chút thô bạo hồng quang, dưới chân phát lực nhảy dựng lên, trường kiếm lại đánh tới, nhẹ nhàng vung tay lên, giống như là huy đuổi ruồi bọ giống nhau. Thần Kiêu thân mình bị Lãnh Tình lợi chảo xé rách, ngực nổi lên ba đạo máu chảy đầm đìa vết chảo ứ thanh, mang theo màu đen ma khí. Thần Kiêu sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt dị thường. Hắn mắt cá chân nhập vào lạnh lẽo nước sông chung, thanh phong kiếm sáp nhập bờ sông trong nước bảo trì thân thể cân bằng. Đậu đại mồ hôi theo Thần Kiêu trên trán chậm rãi chảy xuống. Trong miệng hơi thở mong manh cảnh sát nói, ngươi, ngươi nhập ma, cư nhiên còn có thể bảo trì tâm trí, ngươi, ta cái gì? Hiện tại không có người có thể bảo Tô Tử này tiểu tiện nhân. Ta hôm nay sẽ giết ngươi. Tỉnh về sau ngươi trở ra tìm ta suối quẩy. Lãnh Tình sắc nhọn ngón tay giáp chiều ta đánh úp lại. Âm phong từng trận, làm cho người ta trên người mỗi một cái các đốt ngón tay đều bị âm lãnh đông lạnh cứng đờ. Bên tai, là Thần Kiêu suy yếu mà lại sốt ruột thanh âm. Sư muội, ngươi chạy mau, trốn. Hướng chỗ nào trốn, hiện tại Lãnh Tình lợi hại như vậy, liên phong ấn giải trừ Thần Kiêu đều tùy tay có thể đối phó. Phòng chừng ta còn chưa có chạy ra hai ba bước, đã bị nó chảo trở về mổ bụng phá bụng, hoàn tâm đào phế, ta nhăn nhanh mày, cầm trong tay đồng tiền kiếm, không dám chính diện cùng nó đối kháng. Mũi chân điểm, thân mình nhẹ nhàng lui ra phía sau, nó tốc độ nhanh ta thập bội. Hô một tiếng như phong bàn liền đuổi theo đi lên, cầm trụ trong tay ta đồng tiền kiếm, tùy ý nhất trà sát tự thành một khối đồng chất phiên cầu. Ta đi a, nó thực lực vượt qua ngàn năm phi cương, liền này thứ đồ hư, cũng tưởng cùng ta tranh đấu. Lãnh Tình hàn cười, cái này muốn dùng lợi chảo chảo phá ta yết hầu, ta đột nhiên hiểu được, Tinh Toàn rời đi chỉ sợ cũng này Lãnh Tình trước đó an bày xong đi. Nó đã sớm hạ tốt lắm bộ muốn lấy ta tánh mạng. Nó đã cường đại đến là ta cùng Thần Kiêu đều không đối phó được cấp bậc. Trước mắt nhất đạo bóng đen tránh qua, ánh mắt ta có chút hoa, không thấy rõ sở đến cùng sao lại thế này, làm ta cảm giác có chút mê mang thời điểm, phát hiện trên mặt bắn tung tòe ấm áp máu, huyết tinh hương vị, ở chóp mũi phiêu đãng, kích thích ta khứu giác cảm quan. Ta mờ mịt tầm mắt một chút liền tỉnh táo lại, thấy rõ trước mắt phát sinh hết thảy. Khương Nghiệp bà che ở ta phía trước, nàng trong tay pháp khí lạnh lùng chát nhập Lãnh Tình ngực. Lãnh Tình lợi chảo cũng đồng thời bắt bỏ vào Khương Nghiệp bà khoang bụng bên trong. Nàng bụng chỗ thô vải bố vật liệu may mặc, tẩm đầy máu tươi, hoa dâm ruột theo miệng vỡ chảy ra, cúi xuống hủ hĩ thân mình trang giấy bình thường ngã vào bờ sông ướt sũng cỏ lau tùng chung. Này, này là đồng quy vu tận tiết tấu sao? Ta lòng đang này một lát kia, đã sớm đem Khương Nghiệp bà phản bội cùng lừa gạt phao chứ ở sau đầu. Ôm nàng già nua thân mình khóc, bà, ngươi sao phải khổ vậy chứ? OCV by Love Dayo, hết chương.